Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2287, sinh hoạt lạnh lùng. Lão bản, không biết qua bao lâu, Tô Vân hô, đừng bưng ngoại khoa học ở đó làm bộ làm tịch, người nhìn cũng sắp xem giang hồ phiến tử. Làm sao? Trịnh Nhân ngẩng đầu, liên lạc qua. Các luật sư nói cái này loại không được, có thể không không chừa tính đừng ngồi, vẫn là có tai họa ngầm. Tô Vân nói, nếu là thân nhân người bệnh không thừa nhận nói, cuối cùng thư kiện khẳng định thua, coi như là người giải phẫu làm thành công cũng là thua. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, vậy thì tìm Hạnh Lâm viên luật sư tới đi, hỏi một chút làm giải phẫu livestream có thể hay không. Con đường này là Trịnh Nhân cho rằng có thể được nhất, miễn phí giải phẫu, sau khi giải phẫu 3 tháng còn có một khoản tiền này có lẽ hơn rất nhiều người xem ra không coi vào đâu. Nhưng có thể là bé gái phụ thân, ra ra một năm thu vào, chỉ cần trở về một cái thành niên trực hệ thân thuộc là được. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, một lát ta đi liếc mắt nhìn. Như thế hiểu chuyện đứa nhỏ không nhiều gặp, Thường Duyệt đỡ đỡ ánh mắt nói đến, Trịnh Nhân mỉm cười, Thường Duyệt ra tay, đi thử một chút xem sao, cái này loại độ khó cao thuyết phục và trao đổi, mình thật không việc gì chắc chắn, vậy ngươi đi liên lạc đi, Tô Vân tìm Tiểu Hồ liên lạc luật sư, ta lại suy nghĩ một chút giải phẫu, Trịnh Nhân nói, giải phẫu ngươi còn không có đếm sao? Tô Vân có chút nghi ngờ, nếu là giải phẫu nói, mặt nạ thuốc mê, nội soi phế quản sau khi tiến vào ta chuẩn bị dùng van một chiều tiến hành phong tỏa. Trịnh Nhân nói, chính xác phong tỏa, tìm lũ là mấu chốt nhất, bên trong như vậy phức tạp, muốn chính xác tìm được dò miệng rất khó. Lão bản, người mỗi ngày bưng thứ 5 bản ngoại khoa học. Buồng phổi mổ xẻ kết cấu tại sao còn không xem quen thuộc? Tô Vân khinh bỉ hỏi, Trịnh Nhân biết hắn là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cả cười cười, nói, Charitis hệ thống định vị trí giúp tìm, đến lúc đó trong giải phẫu thấy được tình huống gì hai ta lại thương lượng xong. Nói tới chỗ này, Trịnh Nhân bỗng nhiên lại nói đến, kinh nội soi phế quản hà hơi mạt CO2 dò xét xác định vị trí. Vậy phải chuẩn bị, Tô Vân không nói gì. Diễn cảm ngưng trọng rất nhiều. Xem ra mình suy diễn và lão bản suy diễn là giống nhau. Cái này người bệnh phải làm phòng giải phẫu thật khó. Có thể làm nội soi phế quản tham gia giải phẫu. Độ khó cũng giống vậy rất lớn. ECHO2 có thể thành tựu cầu nang dò xét thất bại biện pháp bổ túc. Nó không chịu hơn lá đoạn do miệng hoặc là giao thông chi ảnh hưởng. Công việc chủ yếu nguyên lý là thông qua dò xét ống dẫn. Kiểm tra tất cả đoạn cuống phổi ECHO2 trị số, như so với cùng bên chủ cuống phổi trị số rõ ràng giảm thiểu, thì là khả nghi lậu khí cuống phổi, đều dùng đến cái này dùng một phần nhỏ thủ đoạn. Còn dư lại còn dùng nói nhiều sao? Tô Vân gật đầu một cái, tiếp tục đi liên lạc các hạng sự việc. Bọn họ nói mau viết một bài. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái, thấy là Trương Vệ Vũ. Giám đốc Trương, ngươi khỏe? À, có thể, ta một lát hỏi một chút, xem cuối tuần có không có ở đây. Không được, ta cái này có cái livestream giải phẫu. Chờ thân nhân người bệnh đồng ý chứ. Ngày khác tái tụ, Trịnh Nhân hàn huyên mấy câu. Cúp điện thoại, Trương Vệ Vũ muốn tìm ông chủ Trịnh đi quê quán vậy mặt phi đao. Loại chuyện này mà Trịnh Nhân cũng không phản đối. Ra cửa làm giải phẫu, mặc dù lại bận bịu vừa mệt, nhưng ở đường xa giải phẫu còn chưa lên trước khi tới, là khó mà tránh khỏi. Tiếp giải phẫu ở trong nước vẫn là phải lấy mở bản đồ phương thức tiến hành. Nhiều hơn đi chạy một chuyến, địa phương lên bác sĩ trình độ cũng có thể mau sớm đề ra cao một chút. Hắn cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Tô Vân nhắn lại, hỏi một chút hắn cuối tuần có cái gì không an bài. Đang lúc ấy thì hậu, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trịnh Nhân thuận tay nhận điện thoại. Này, à, không ăn cơm, mấy ngày, phải, nhà nàng mặt nói như thế nào? Vậy thuê cái hộ công, người đem em bé mang xuống đây đi. Trịnh Nhân nói xong cúp điện thoại. Điện thoại là Thường Duyệt đánh tới. Cái đó người gầy mặt vàng bé gái vấn đề muốn so với mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Thường Duyệt rất nhanh thăm dò rõ bệnh án. Không riêng gì nằm ở trên giường bệnh người bệnh, còn có bé gái vấn đề. Nghe nói nàng ở mấy tuần trước cấp tính sặc nghẹn chuyện kiện sau xuất hiện ăn uống thức ăn cứng. Khó khăn và cùng chi tương nương theo trọng lượng giảm bớt. Cấp tính sặc nghẹn chuyện kiện sao? Trịnh Nhân làm mấy loại cân nhắc. Động cũng không động, vững vàng ngồi ở trên ghế. Ánh mắt nhỏ hơi híp, bởi vì đều không phải là cái gì cấp chứng. Cho nên ước chừng qua một giờ, Thường Duyệt mới dắt bé gái tay đi tới khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc. Trong nhà người lớn sau khi tan việc ta liên lạc qua. Tiểu Quyên phụ thân đồng ý livestream giải phẫu. Thường Duyệt nói trước việc lớn, nói là liền đêm đi cái này đuổi, trưa mai có thể tới. Trịnh Nhân gật đầu một cái, sau đó nhìn cái này gọi là Tiểu Quyên cô gái. Tiểu Quyên nói ở 12 ngày trước lúc ăn cơm, một miếng thịt bị nghẽn ở đưa vào khí cụ nong hàm trên bên trong. Nàng lúc ấy theo bản năng cho rằng có thể sẽ sặc nghẽn. Nhưng Tiểu Quyên rất nhanh liền đem nghẽn thịt tháo xuống. Nhưng kế tiếp 7 ngày bên trong, ăn cái gì đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Thường Duyệt đơn giản giới thiệu Tiểu Quyên bệnh tình. Sặc nghẹn chuyện kiện phát sinh sau ngày thứ 7. Tiểu Quyên dừng lại ăn uống phần lớn thức ăn cứng. Chỉ có thể ăn số ít cháo. Thường Duyệt nói, bây giờ nàng liền đều rau cũng không dám ăn. Rất sợ xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn trước mắt người gầy mặt vàng bé gái. Thở dài, nhìn như thế nào đi nữa kiên cường. Nàng dẫu sao chỉ có 11 tuổi. Mỗi ngày đối mặt sắp chết cụ già. Chỉ có một mình nàng chiếu cố. Thật là khó khăn là cái đứa nhỏ này. Mặc dù nàng nhìn không có chuyện gì, nhưng tâm lý bóng mờ diện tích đã lớn đến nàng không cách nào tiếp nhận bước. Răng uốn nắn khí thể ở một lần thịt, giống như là người bình thường ăn cái gì nhét kẽ răng liền như nhau. Đều là nhỏ không đáng nhắc tới sự việc, nhưng chính là như thế điểm sự việc, liền sẽ để cho nàng liên tưởng tử vong. Hơn nữa sợ hãi tử vong, rất khó tưởng tượng. Chỉ có 11 tuổi bé gái lại sẽ tiếp xúc tới cái thế giới này, nhất là lạnh lùng một mặt. Thường Duyệt ôm bé gái bả vai, cầm nàng tựa vào trên người mình, tận lực đi ấm áp cái này kiên cường đứa nhỏ. Trịnh Tổng, ngươi xem làm thế nào? Thường Duyệt hỏi, đi trước khoa cấp cứu tra một chút xem đi. Trịnh Nhân nói, kiểm tra, xem nàng dáng vẻ. Phỏng đoán có dinh dưỡng không đầy đủ cùng với rối loạn y ông. Trịnh Nhân nói, trước xem có chuyện gì hay không mà. Nếu là không có, ta suy nghĩ một chút. Được, Thường Duyệt nói, bác sĩ, cảm ơn ngài, ta không kiểm tra. Bé gái ở Thường Duyệt trong ngực, khôi phục một ít nguyên bản phải dáng vẻ. Rụt rè, đối với tương lai có chút mê mang cùng với sợ hãi. Nàng cái tuổi này, nguyên bản còn không nên tiếp xúc tới sinh hoạt tàn khốc nhất một mặt. Chính là hưởng thụ ấm áp mà vui vẻ, tràn đầy đối với thế giới ảo tưởng, sùng kính cùng mong đợi. Nhưng mà loại nguyên nhân tích lũy chung một chỗ, nhưng xuất hiện trước mắt tình huống. Trịnh Nhân tâm tình có chút thấp, nhưng trên mặt nổi lên nụ cười. Ngươi là lo lắng tiêu tiền sao? Bé gái gật đầu một cái, lại lắc đầu, động tác phức tạp mà mâu thuẫn, nhưng Trịnh Nhân rõ ràng nàng ý nghĩa, đừng nghĩ trước như vậy nhiều, cho ngươi làm kiểm tra không tốn tiền gì, hơn nữa ra ra ngươi, bà đã đồng ý làm livestream giải phẫu, cái này chi phí sẽ từ một nhà chữa bệnh chuyên nghiệp công ty toàn quyền phụ trách. Trịnh Nhân cố gắng để cho mình nụ cười hơn nữa, ôn hòa một ít. Trịnh Tổng, những thứ này ta đều cùng nàng nói qua. Đi cấp cứu, có đặc thù gì muốn tra sao? Không, hơn tra cái tâm điện đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/đi-o-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.